Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1138, Thiên Nhận Tuyết Thành Thần. Thập Dực Thiên Sứ Chi Thần, ra ra, Thiên Nhận Tuyết khóc lớn, thân thể mềm mại không ngừng mà co rút lấy, trong mắt màu vàng óng nhìn lấy Thiên Đạo Lưu. Trong ánh mắt tràn đầy thương tâm cùng không muốn, Lục Uyên nhìn tâm lý khó chịu, nhịn không được nói ra. Tuyết Nhi, đừng khóc, Gia Gia cũng sẽ không chết, hắn còn có thể phục sinh. Lời vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu hai người đồng thời chấn động. Nhất là Thiên Nhận Tuyết, mắt mở thật to, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, phối hợp nước mắt giàn giụa nước. Hết sức quái dị, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi truy vấn. Đương nhiên là thật, bà tắc tây nhưng cũng là muốn hiến tế. Bằng vào ta cùng nàng quan hệ, ta sẽ nhìn lấy nàng chết sao? Tự nhiên là có thể phục sống được. Lục Uyên ngữ khí bình thản nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, chỉ cần có thể phục sinh liền tốt. Vui vẻ nửa ngày, Thiên Nhận Tuyết giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hung hăng chừng lấy Lục Uyên, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm, hại ta chảy nhiều như vậy nhiều nước mắt. Thiên Nhận Tuyết lau một cái nước mắt trên mặt, tức giận chất vấn, ngươi khóc quá nhanh, ta còn chưa kịp tới nói nước mắt của ngươi thì đã ra tới. Mà lại ngươi kêu như vậy cuồng loạn, ta cũng cắm không vào lời nói nha. Lục Uyên giang tay ra, một mặt vô tội nói. Thiên Nhận Tuyết, hợp lấy chỉ trách nàng khóc nhanh chứ sao. Hừ, ta mặc kệ, dù sao trách ngươi, chờ ta thành thần về sau, ta nhất định muốn tìm ngươi tính sổ sách, để ngươi hại ta khóc thảm như vậy. Thiên Nhận Tuyết mềm mại hừ một tiếng, tràn đầy oán khí nói, "Uy, Tuyết Nhi, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Việc này có thể trách ta sao?" Lục Uyên có chút bất đắc dĩ nói, "Thì quái ngươi, thì quái ngươi." Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng nói ra, "Ai, thôi, lười nhác tranh với ngươi, đều tại ta được rồi." Lục Uyên thở dài, hắn cũng là não tử rút. Dưới loại tình huống này cùng Thiên Nhận Tuyết giảng đạo lý, nữ nhân có giảng đạo lý sao? Thất sách a, hừ, biết chỉ trách người liền tốt, chờ ta thành thần sau khi đi ra, nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt lại nắm tay nhỏ, thị uy nói. Lục Uyên nhếch miệng, hắn hoài nghi Thiên Nhận Tuyết cũng là muốn tìm cái lý do, sau đó thành thần về sau quang minh chính đại đánh cho hắn một trận. Bất quá muốn đánh hắn có dễ dàng sao như vậy? Giáo huấn ta có thể, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó là được. Lục Uyên nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt chuyển hướng Lực Thiên Đạo Lưu. Hắn giờ phút này thân thể đã thiêu đốt cực là hư ảo, đã nhanh phải biến mất. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết nóng nảy hô to một tiếng. Lục Uyên nhẹ gật đầu, trong tay bạch sắc quang mang hội tụ, thanh khí thần lực hiện lên. Hắn chú ý đến Thiên Đạo Lưu tình huống, chuẩn bị tùy thời thu lấy Thiên Đạo Lưu linh hồn. Rốt cục, Thiên Đạo Lưu thể nội sau cùng một tia tu vi cùng sinh mệnh lực cũng thiêu đốt hầu như không còn. Thân thể của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ có một đạo hư huyễn bóng người nổi lơ lửng. Lục Uyên trong tay nhất động, thanh khí thần lực trong nháy mắt bao phủ Thiên Đạo Lưu. Đem hắn thu lấy, yên tâm đi thôi, hết thảy thuận lợi, Gia Gia linh hồn rất hoàn chỉnh. Lục Uyên đối với Thiên Nhận Tuyết nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhất thời yên lòng, không lại chống cự cái kia cỗ triệu hoán chi lực, nàng cả người nổi lơ lửng tăng lên. Đang đến gần thiên sứ pho tượng đỉnh đầu điểm sáng màu vàng óng thời điểm, cả người đột nhiên biến mất, chui vào một cái kỳ dị vòng xoáy bên trong. Lục Uyên trọng đồng sáng lên, ngăn cách mênh mông hư không. trực tiếp thấy được ở vào thần giới cùng đấu la đại lục hư không thiên sứ truyền thừa thần điện. Thiên Nhận Tuyết bóng người xuất hiện tại truyền thừa thần điện bên trong. Sau đó đệ cửu khảo hạch nhất thời mở ra, có siêu việt 100% thiên sứ thân hòa độ tài. Thiên Nhận Tuyết khảo hạch độ khó khăn cực thấp, lại thêm Thiên Nhận Tuyết bây giờ tâm tính buông lỏng, không có bất kỳ cái gì thương cảm cùng chấp niệm, nội tâm lại cực kỳ phong phú, cho nên khảo hạch lên tương đương thuận lợi. Chậc chậc, Tuyết Nhi ngoài miệng nói không nguyện ý, nguyên lai còn là muốn cùng ta dùng loại kia xấu hổ tư thế mà. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết tưởng tượng đối tượng, Lục Uyên ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy, trọng đồng thấu thị khắp nơi kỳ vật, dị thường huyền diệu. Thiên Nhận Tuyết đệ cửu khảo có thể nói là từ đầu tới đuôi đều bị hắn nhìn rõ ràng. Nha, Tuyết Nhi thanh tỉnh, muốn bắt đầu hồn cốt cải tạo ngưng tụ thành thần trang sao? Lục Uyên trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, cùng ban đầu quỹ tích Thiên Nhận Tuyết so sánh. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết nhiều một khối băng bích đế hoàng hạt ngoại phụ hồn cốt bò cạp đuôi. Màu xanh biếc bò cạp đuôi tại cải tạo phía dưới biến đến vàng rực, trong suốt, vô cùng có kim loại sáng bóng. Cái kia phần đuôi gai nhọn tản ra chói mắt hàn quang. Cải tạo về sau bò cạp đuôi, nó vẫn là bò cạp đuôi. Chỉ bất quá, cho dù là bò cạp đuôi, tại cải tạo về sau, cũng tràn đầy tôn quý cùng uy nghiêm. Mà lại cái này bò cạp đuôi còn có thể dán trên lưng, cùng cái kia cánh hòa làm một thể. Mà trừ cái đó ra, Tuyết Đế, Băng Đế cùng Băng Hùng Vương tam đại hồn linh cũng thu được chỗ tốt rất lớn. Vô tận thiên sứ thần lực đưa chúng nó bao khỏa, trên người của bọn nó đều nhiễm lên hào quang vàng óng. Hồn thể biến đến càng thêm nhìn chăm chú, dường như đạt được thuế biến đồng dạng. Từng đạo hồn cốt hóa thành sáo trang ào ào dán vào đến Thiên Nhận Tuyết trên thân. Nhất thời, phảng phất là phá vỡ trở ngại gì đồng dạng, Thiên Nhận Tuyết khí tức nhất thời tiến nhập một cái thần kỳ lĩnh vực. Một đạo kim sắc quang trụ xông thẳng lên trời, toàn bộ võ hồn thành phía trên xuất hiện một đạo thần thánh uy nghiêm bóng người. Đạo thân ảnh này chừng ngàn trượng độ cao, toàn bộ võ hồn thành đều có thể rõ ràng trông thấy nàng toàn cảnh. Nàng thân mang hoa mỹ đỏ áo giáp màu vàng óng, sau lưng 10 đôi trắng noãn cánh chấn động, cầm trong tay một thanh hoa lệ tôn quý kim sắc trường kiếm. Cả người tản ra một cỗ cao cao tại thượng khí tức, mà mặt mũi của nàng bất ngờ liền cùng Thiên Nhận Tuyết không khác nhau chút nào. Tuyết Nhi thành thần. Nhìn lấy cái kia đạo cự đại hư huyễn bóng người, Bỉ Bỉ Đông không khỏi thở dài nói, Cổ Nguyệt Na cũng là ánh mắt hơi hơi lấp lóe, sau đó thì phát triển không gian ba động, che đậy kín thân hình của mình cùng khí tức. Cùng lúc đó, thần giới mấy vị thần vương cũng đem ánh mắt tập trung tới. Hạ giới lại có mới thần chỉ sinh ra, làm thần giới người lãnh đạo. Bọn họ tự nhiên có chút quan tâm, cái này tựa hồ là tiểu tử kia nữ nhân. Thần vương trong cung điện, Tà Ác Chi Thần nhìn lấy trong tấm hình tràng cảnh, có nhiều thú vị nói, đích thật là Lục Uyên nữ nhân, mà lại thiên phú không thấp. Thập Dược Thiên Sứ a, nữ hài tử này có đột phá thần vương tiềm lực a. Thiện Lương Thần Vương nói ra, hoàn toàn chính xác. Thiên sứ thần ngược lại là tìm cái không tệ người thừa kế. Cái này tân nhiệm thiên sứ thần so với nàng cái này lão thiên sứ thần có thể phải mạnh hơn. Tà Ác Chi Thần khẽ cười nói. Thật đúng là đâu. Thiện Lương Thần Vương ôn nhu cười một tiếng. Nhẹ nói. Tu La Điện. Tu La Thần cũng tương tự đang chú ý tình cảnh này. Thập Dược Thiên Sứ Thần. Không tệ thiên phú, cũng là xứng được với tiểu tử kia. Tu La Thần trong mắt màu đỏ ngòm hơi hơi chớp động. Trong miệng từ tốn nói, ánh mắt của hắn lướt ngang, nhìn về phía thiên sứ thánh điện bên trong lục huyên. Đệ bát khảo ban bố cũng có chút thời gian. Tiểu tử này làm sao lại không có chút nào gấp đâu. Tu La Thần sờ lên cái cằm. Đối với lục huyên lười biếng khảo hạch cách làm tương đương bất mãn. Hắn còn muốn sớm một chút giao ra thần vị. Ra ngoài lãng đó ha. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.